Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Ổn định, đừng sóng. Âu Dương Tĩnh sải bước hướng đi kẻ hủy diệt. Họng súng một mực khóa chặt kẻ hủy diệt cái kia màu đỏ tươi lấp lóe mắt điện tử. Liền muốn lấy tay bên trong uy lực này to lớn Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay bạo chết kẻ hủy diệt hai mắt. Nhưng ngay tại hắn sắp bóc cò trong chớp mắt ấy, hắn khóe mắt liếc qua, đột nhiên liếc về khía cạnh vài trăm mét bên ngoài tòa kia thấp đỉnh bên trên. Ẩn có tinh quang lóe lên. Hắn đầu óc chưa ý thức được cái kia chợt lóe lên tinh quang ý vị như thế nào. Võ giả su lợi tránh làm hại thân thể bản năng, đã làm ra phản ứng. Không chút nghĩ ngợi đột nhiên nhảy nghiêng. Phúc, gần như ngay tại hắn thả người nhảy nghiêng đồng thời, một phát, dán vào bắp đùi của hắn lướt qua, bắn vào bùn trong đất, tóe lên to như vậy một chùm bụi. Mãi đến bụi bay lên, một cái nặng dị thường tiếng súng vừa rồi vượt qua vài trăm mét khoảng cách truyền vào hắn trong tai. Tay bắn tỉa, Âu Dương Tĩnh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Ý thức rốt cục phản ứng lại, khóe mắt cái kia chợt lóe lên tinh quang. Đúng là súng ngắm ống nhắm bị ánh mặt trời soi sáng lúc phản quang. Cái kia tay bắn tỉa bạch vụ cũng là hơi có chủ quan, xem thường ngũ tuyệt cấp võ giả mạnh mẽ thị lực, không có chú ý ánh nắng cắt vào góc độ, bại lộ một cái nho nhỏ sơ hở, cho Âu Dương Tĩnh cơ hội né tránh. Thấp đỉnh bên trên, tay bắn tỉa bạch vụ xuất ra đầu tiên thất bại, thác thất lương cơ, thầm mắng một tiếng, dứt khoát tháo bỏ xuống súng ngắm ống nhắm. Dùng mắt ưng dị năng trực tiếp liếc về phía Âu Dương Tĩnh. Nhưng lúc này Âu Dương Tĩnh đã biết tay bắn tỉa nhìn thèm thuồng ở bên, nào dám có chút chủ quan. Một hồi không có quy luật chút nào quay cuồng xê dịch, hữu kinh vô hiểm tránh vào trong rừng, thoát ly tay bắn tỉa tầm mắt. Tay bắn tỉa bạch vũ tuy có mắt ưng dị năng, tầm mắt cực xa, động thái thị lực kinh người, nhưng mắt ưng cũng không phải là mắt nhìn xuyên tường, ánh mắt càng không thể rẽ ngoặt, không cách nào vượt qua tầng tầng chướng ngại, tìm tới Âu Dương Tĩnh vị trí. Thấy Âu Dương Tĩnh tránh vào trong rừng, bạch vũ ảo não mắng một tiếng rãnh, dứt khoát đứng dậy, liền muốn lao xuống thấp khâu, tiến vào Âu Dương Tĩnh ẩn náu mảnh rừng cây kia bên trong. Hắn tự cao có thể tại cao tốc động vật bên trong vứt thư chúng mục tiêu 200 mét bên trong một con nhảy tương con thỏ, liền quyết ý khoảng cách gần giải quyết Âu Dương Tĩnh. Vãn hồi chủ quan lỡ tay sai lầm ni, bạch vũ, ngươi muốn làm gì? Đang muốn lao xuống thấp đồi lúc, đội trưởng William Banit thanh âm từ trong tai nghe truyền đến. Bên trên bầu trời đang lượn vòng lấy 5 chiếc cỡ nhỏ máy không người lái. Bạch vũ nhất cử nhất động William Banit đều có thể thấy. Bạch vũ nói, đương nhiên là muốn nắm ở tên kia, gặp rừng thì đừng vào. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu? Cái kia Âu Dương Tĩnh võ công cao cường, còn kỹ thuật bắn tinh chuẩn, ngươi xác định ngươi truy vào trong rừng, không phải đi tặng đầu người? Trên trời không phải có máy không người lái sao? Còn có kẻ hủy diệt giúp đỡ, trong rừng chướng ngại quá nhiều, máy không người lái không cách nào giám sát. Nếu là tầng trời thấp bay vào trong rừng, sẽ chỉ bị hắn toàn đánh xuống, mà chung kết người trạng thái hoàn hảo, hỏa lực mạnh mẽ lúc, đều không làm gì được cái kia Âu Dương Tĩnh. Hiện tại nó bị hao tổn nghiêm trọng, còn có thể thế nào giúp ngươi? Bạch vũ không cam lòng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn chạy mất, rút về tới, ngươi đã bỏ lỡ tiên cơ, bại lộ hành tung, tiếp xuống rất khó có cơ hội bắt được Âu Dương Tĩnh. Chỉ có thể rút lui trước trở về, một lần nữa bố trí chuyện này. Bạch Vũ thần sắc biến ảo, lưỡng lự một hồi, cuối cùng hận hận cắn răng một cái. Coi là tiểu tử kia gặp may mắn, nói đi, không còn lưu lại, xoay người rời đi. Vậy bản muốn hướng về phía trong rừng đuổi theo kẻ hủy diệt, cũng nhận được chủ nhân chỉ lệnh, dừng lại truy tung, quay người rời đi. Âu Dương Tĩnh cũng không có ý đồ đảo ngược truy tung, ngừng lấy kẻ hủy diệt tìm tới mặt khác luân hồi giả. Bởi vì hắn ẩn náu rừng cây bên ngoài, có rất lớn một mảnh tầm mắt so sánh khoáng đạt ruộng giúp. Một khi đuổi theo kẻ hủy diệt rời đi rừng cây, liền sẽ bại lộ tại tay bắn tỉa trong tầm mắt. Lúc này hắn còn không biết, cái kia tay bắn tỉa đã rút lui. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn biết tay bắn tỉa rút lui, cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bởi vì trên bầu trời còn có máy không người lái xoay quanh. Hắn như rời đi rừng cây che lấp, cũng sẽ bại lộ tại máy không người lái giám sát phía dưới. Đến lúc đó, cái kia vốn đã rút lui tay bắn tỉa, tùy thời có thể dùng lại đặt mai phục, phản đánh một đợt, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Một mực lặn thân trong rừng, đưa mắt nhìn kẻ hủy diệt đi xa, đồng thời hắn bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không có chút lãng. Vừa mới bắt đầu, hắn là cực kỳ cẩn thận, đám kia luân hồi giả cầm trong tay tiên tiến súng đạn, tùy tiện sát hại Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông. Còn tại Âu Dương Tĩnh chưa lên đảo lúc, liền cho hắn một hạ mã uy, khiến cho hắn suýt nữa chìm biển chết chìm. Tất cả những thứ này đều cho hắn tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Thế nhưng là khi hắn tao ngộ cái kia hai cái luân hồi giả, tương đối buông lỏng đem bọn hắn đánh giết, còn đoạt đến không ít chiến lợi phẩm, đem chính mình vũ trang lên về sau, tâm tình của hắn bất chi bất giác liền có chút bành trướng. Cho rằng đám kia luân hồi giả không gì hơn cái này, chỉ là ỷ vào hỏa lực mạnh mẽ, tin tức không ngang nhau, mới có thể tại trên đảo đào hoa muốn làm gì thì làm. Mani dù cho tao ngộ kẻ hủy diệt, hắn cũng là hữu kinh vô hiểm, thậm chí kém chút liền thành công giết ngược lại. Tất cả những thứ này đều để tâm tình của hắn có chỗ bành trướng. Mãi đến cái kia tay bắn tỉa một phát đánh lén, mới rốt cục đem hắn thức tỉnh. Nếu như không phải tay bắn tỉa chủ quan, bại lộ bộ dạng, nếu như không phải Âu Dương Tĩnh võ giả bản có thể kịp thời phản ứng, hắn lúc này chỉ sợ đã bị đánh gãy một cái chân, nằm trên mặt đất mặc người chém giết. Quả thật có chút lãng. Đánh cho tàn phế kẻ hủy diệt đằng sau, càng là hăng hái, coi là sắp phá hủy luân hồi giả nhóm ỷ trượng lớn nhất. Nắm chắc thắng lợi trong tay, không để ý đến ẩn giấu nguy hiểm money, nghĩ đến một phần vạn chính mình sống chết rồi. Còn tại đá ngầm san hô trong động khổ chờ đợi mình Hoàng Dung, chỉ sợ liền đêm gặp không đành lòng nói điều xấu. Âu Dương Tĩnh không khỏi thở ra một ngụm chọc khí, âm thầm nhắc nhở chính mình, không đến hết thảy đều kết thúc, tuyệt không thể sơ hốt chủ quan. Luân hồi giả huyền bí khó lường, cái kia đầu chọc nói tình báo lại không hết không thật. Ai biết còn lại luân hồi giả, còn có cái gì át chủ bài, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cảnh tỉnh chính mình một phen. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên thấu qua cây cối cành lá khoảng cách, thấy cái kia 5 chiếc máy không người lái, vẫn ở trên trời xoay quanh, liền tiếp theo lặn ở trong rừng kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đem súng ngắn ổ quay ổ đạn mở ra, lấy ra cái kia 5 phát vừa thô lại lớn đầu tròn đánh. Tại đầu đạn bên trên khắc ra thập tự ngấn. Sức người chế tạo ra 5 phát đạn Doom Dumani một khắc đồng hồ về sau. 5 chiếc máy không người lái điện có thể đã hết. Rốt cục đồng thời trở về địa điểm xuất phát. Mãi đến máy không người lái biến mất ở chân trời, Âu Dương Tĩnh mới rời khỏi rừng cây. Dùng không có quy luật chút nào con đường tiến tới, nhanh chóng lướt qua ngoài rừng cái kia mảnh gò đất, hướng về ở trên đảo Trang Viên phương hướng bay vút đi. Lần này, tiến lên thời điểm, hắn thủy chung làm chính mình ở vào có che giấu hoàn cảnh bên trong. Hoặc xuyên lâm mà đi, hoặc thiếp sườn núi mà qua, gặp gỡ gò đất mang lúc, hắn thà rằng túi cái vòng tròn, cũng phải tìm đến có yểm hộ hoàn cảnh. Như bây giờ không có, hắn cũng là cẩn thận lại cẩn thận, dùng bạch đà sơn trang đặc hữu, hoặc giống như cóc nhảy nhót, hoặc giống như rắn độc du thoán quỷ dị thân pháp, không có chút nào tiến lên quy luật tốc độ cao thông qua. Kể từ đó, trọn vẹn bỏ ra gần một cái nửa canh giờ, mãi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc, Âu Dương Tĩnh mới rốt cục thấy được đảo đào hoa ngoài trang viên. Cái kia một vòng từ rừng đào tạo thành cửu cung bát quái trận. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.